Huyền giới công ty du lịch, tác giả, Cao Sâm, thực hiện, Thư viện báo, chương 301, chương 298, ta sờ sờ được sao? Trương Thiên Hữu thấp giọng hỏi, đó là phân thân của ngươi. Lâm Phi Phàm gật đầu, không sai, ngươi có thể nói nàng cũng là người của Lâm gia. Trương Thiên Hữu cười lên ha ha, tốt tốt, ha ha ha. Chúng ta đang nghĩ ngợi chờ ngươi đến nước Mỹ về sau làm sao bảo hộ ngươi đây. Giờ có khỏe không? Lâm Phi Phàm không có đi. Đi một cái Lâm Tiểu Phàm. Lâm Phi Phàm nói. Bất quá, tạm thời thay người. Này sẽ không mang đến phiền phức à? Trương Thiên Hữu lắc đầu. Sẽ không. Khoảng cách ta máy bay đến măng còn có không ít thời gian. Cũng đầy đủ. Chúng ta kho số liệu có không ít nhãn hiệu người. Đem ngươi thêm tiến vào đi là được rồi. Nhãn hiệu người, tại rộng rãi nhân khẩu kho số liệu bên trong biết có một ít người hết sức đặc biệt. Bọn hắn có kỹ càng ra đời thời đại, cuộc đời sự tích, có chữa bệnh ghi chép, bảo hiểm ghi chép, thậm chí còn làm việc ghi chép, nộp thuế đơn. Nhưng, bọn hắn cũng không tồn tại. Bọn hắn có khả năng căn cứ cần phải tùy thời đem người ảnh chụp các loại số liệu thêm vào. Liền đã biến thành một cái chân thực tồn tại người. Chuyện này thuận tiện liền thuận tiện tại đây đám người này tham gia đặc biệt phòng ngự diễn đàn là không cần hộ chiếu. Dù sao đối với những tu sĩ này tới nói, hộ chiếu thậm chí ngay cả ý nghĩa tượng trưng đều không có. Vậy mà cho làm giả sáng tạo ra không gian thật lớn. Lâm Phi Phàm trở lại Trình Tranh ngồi xuống bên người. Lúc này chờ trong phòng đã có một số người. Có nam có nữ, nhưng vô luận nam nữ đều đang ngó chừng Lâm Tiểu Phàm xem. Lần này tham dự nhân viên mọi người hoặc nhiều hoặc ít đều biết một chút. Nhưng cái này ăn mặc chủ yếu tinh tơ lụa chế phục người cao mỹ nữ lại là hết sức lạ mặt. Mà cái thứ ở trong truyền thuyết chúa cứu thế Lâm Phi Phàm nhưng thật giống như cùng với nàng hết. Sức thân mật bộ dáng, một số người nghĩ muốn đi qua tâm sự. Nhưng Lâm Phi Phàm không có cho bọn hắn ánh mắt cơ hội. Thấy Lâm Phi Phàm trở về, Trình Tranh mặt ửng hồng, thấp giọng nói ra, "Lâm ca, ta hỏi ngươi cái vấn đề." Lâm Phi Phàm gật gật đầu, "Ngươi nói đi, nàng có phải hay không có mặc nội y?" Trình Tranh thanh âm càng nhỏ hơn, mặt càng đỏ hơn, "Ngươi làm sao nhìn ra được?" Bộ ngực run lên một cái. Bờ mông đường cong không có một chút dấu vết. Nàng chắc chắn sẽ không xuyên sao đi. Cho nên a, ta cũng phải có a. Lâm Phi Phàm vò đầu. Chẳng lẽ còn khiến cho phân thân của ta mang nịt vú. Ta chỗ này cũng là có mấy bộ mới. Nếu là không chê, được rồi, đoán chừng nàng cũng mang không lên. Trình Tranh nhìn xem Lâm Tiểu Phàm bộ ngực, mặt mũi tràn đầy không cam tâm. Có thể mang ta lên cũng không mang theo. Lâm Phi Phàm ý chí kiên định phải nói. Không phải nhường ngươi mang. Là để cho nàng mang. Chấm ngoặc kép. Không cửa. Được a, cái kia. Có chuyện. Chấm ngoặc kép. Cái gì? Ta sờ sờ được sao? Trình Tranh đầy mình lòng hiếu kỳ. Được. Này có cái gì không được? Tinh khiết đàn ông Lâm Phi Phàm cũng không cho rằng này có cái gì kỳ quái. Thế là, về sau cơ thất lẻ tẻ vài người đều thấy được trường hợp như vậy. Nhan thị bảo an Mỹ nữ tổng giám đốc đang cẩn thận từng ly từng tí mặt mũi tràn đầy nghi ngờ nắm. Vuốt bên cạnh một cái cao gầy nóng bỏng Mỹ nữ bộ ngực. Mọi người trong lòng dồn dập nổi lên dạng này nghi hoặc. Chẳng lẽ vị này trong truyền thuyết nữ cường nhân, vị Mỹ nữ kia tổng giám đốc, nhưng thật ra là cái viền gen. Đương nhiên. Lâm Phi Phàm cũng là không có cảm giác cái gì. Bỏ qua một bên Lâm Tiểu Phàm là tự mình phân thân không đề cập tới. Nếu như đơn thuần chỉ là nhìn, hương diễm này cảm giác đổ là một loại hoàn toàn mới thể nghiệm. Chờ một chút ta liền sẽ rời đi. Sau đó lợi dụng phân thân cùng các ngươi cùng đi. Mặc dù nói là phân thân, thế nhưng cùng ta tại đây không có gì khác nhau. Lâm Phi Phàm nhỏ giọng nói. Ta biết rồi, Trình Tranh mặt mũi tràn đầy hưng phấn. Cảm giác này, thật giống như gián điệp trò chơi như thế. Sau nửa giờ, một bản mới tinh công vụ hộ chiếu đưa đến Lâm Tiểu Phàm trước mặt. Từ giờ trở đi, cái này gọi Lâm Tiểu Phàm nữ tử, chính thức có thân phận của mình. Nàng một cặp mất sớm phụ mẫu, tán tu, tại cơ quan du lịch làm việc, trạch nữ, ưa thích chơi game, bởi vì vóc dáng tương đối cao. Đội bóng rổ một mực lôi kéo nàng, nhưng là bởi vì chậm trễ chơi game, cho nên nàng không có tham gia bất luận cái gì dư thừa chuyển động này giải thích hợp lý vì cái gì. Bên ngoài liên quan tới nàng tin tức không nhiều, lần này tham dự 3 trong 10 người. Chỉ có 2 người nhận biết Lâm Phi Phàm, một cái là Trình Tranh, một cái là Trương Thiên Hữu. Làm xong bọn hắn về sau, Lâm Tiểu Phàm tồn tại liền không kỳ quái. Nhưng mà trước đó một mực truyền thuyết cái kia cứu vớt thế giới đại anh hùng Lâm Phi Phàm lại ở nửa đường rời đi, mãi cho đến tới gần đăng ký vẫn còn một mực không có xuất hiện. Hắn đi đâu? Hắn trở lại trên xe mình. Hắn hiện tại tiến nhập viễn trình điều khiển hình thức, đồng thời điều khiển 2 cái thân thể hết sức phiền phức. Cho nên Lâm Phi Phàm cần một chỗ yên tĩnh, hết sức chuyên chú khống chế phân thân Lâm Tiểu Phàm. Mà bãi đậu xe của phi trường liền là cái không tệ nơi tốt. Điều khiển một cái mỹ nữ. Cảm giác này là cái gì đây? Người chơi cái trò chơi. Sáng lập một vai. Mặc dù ngươi là trạch nam, thế nhưng nhân vật của bạn gợi cảm nóng bỏng. Đúng, chính là cái này cảm giác. Một ít lãnh đạo cũng lục tục ngo ngoe đến. Bao quát một vị bộ trưởng, 2 vị phó bộ trưởng. Đám người dồn dập đứng dậy nắm tay. Lâm Tiểu Phàm cũng không ngoại lệ. Rõ ràng cao hơn đám người một đoạn con thân cao khiến cho 2 vị bộ trưởng cảm giác áp lực rất lớn. Trương Thiên Hữu theo lãnh đạo nhẹ giọng đã nói những gì? Lãnh đạo nhìn thoáng qua Lâm Tiểu Phàm, nhẹ khẽ gật đầu một cái. Bên này tới gần đăng ký, người đều đến đông đủ. Trương Thiên Hữu đứng lên nói một tiếng. Chư vị lãnh đạo, các đồng chí, bên này phát sinh một chút ngoài ý muốn. Vốn là kế hoạch tại danh sách bên trong Lâm Phi Phàm đồng chí, nhưng thật ra là bởi vì đăng ký suất hiện sai lầm, bị ngộ nhận là biết cùng chúng ta cùng một chỗ tiến về nước Mỹ tham dự. Trên thực tế hắn cũng không có gia nhập lần này hành trình. Vừa mới ta cũng chân thành hướng về phía hắn biểu đạt áy náy. Mà chân chính theo chúng ta tiến về nước Mỹ chính là này một vị Lâm Tiểu Phàm nữ sĩ. Nàng dùng độc lập cố vấn an ninh thân phận tham dự vào chúng ta lần này trong hành trình. Lâm Tiểu Phàm đứng lên, nói, thật có lỗi khiến cho mọi người thất vọng. Ta không phải cái kia chúa cứu thế. Bất quá ta cũng hy vọng chúng ta 3 ngày này có thể chung đụng vui sướng. Chúng người đưa mắt, nhìn nhau, sau đó nhớ tới tiếng vỗ tay. Nhất là những người tuổi trẻ kia, càng là tiếng vỗ tay nhiệt liệt. Một người hô, Tiểu Phàm cô em có bạn trai sao? Lâm Tiểu Phàm mặt mỉm cười. Mỗi chữ mỗi câu nói. Thật có lỗi. Ta thích nữ nhân. Khí phách. Chữ chữ âm vang. Những người trẻ tuổi kia lòng đang rỉ máu. Đăng ký đã đến giờ. Sân bay bên kia đã chuẩn bị 2 chiếc máy bay tư nhân. Nghe nói là theo Vạn Đạt lão tổng nơi đó mượn tới. Cự tuyệt một đám đầy cõi lòng chờ mong người trẻ tuổi nữ sĩ ưu tiên mời. Trình Tranh lôi kéo Lâm Tiểu Phàm đi tại phía sau cùng. Một phương diện luận chức vị, bọn hắn thấp nhất. Một mặt khác, nếu như Lâm Tiểu Phàm đi ở phía trước, cái kia thị giác kỳ quan đơn giản quá kích thích. Nguyên lai, trong này đạo đạo nhiều như vậy chứ. Ngồi tại nhất hàng sau, Lâm Tiểu Phàm nhẹ giọng nói với Trình Tranh. Đúng vậy a, thân là nữ hài tử, đối sự tình các loại đều muốn nghiêm phòng tử thủ. Trình Tranh nói, ta đây vì cái gì luôn luôn có thể thấy đủ loại thị giác kỳ quan? Lâm Tiểu Phàm hỏi, hoặc là người kia quá thoải mái không sợ ngươi xem, hoặc là liền là nhân ra đối ngươi có hảo cảm, không thèm để ý ngươi xem chứ sao? Trình Tranh nói, nguyên lai là như thế sao? Ngồi ở trong xe viễn trình điều khiển Lâm Phi Phàm cẩn thận suy nghĩ một chút. Bên cạnh mình những người kia đoán chừng đều là thoải mái cái chủng loại kia a. Ngẫm lại xem, Miêu Tiểu Lệ, Tô Tiểu Mỹ, Cổ Nhã, ai không thoải mái? Nếu không về sau ta không được đổi tên gọi người gặp người thích Lâm Phi Phàm. Bất quá, nói ra có hảo cảm, Lâm Phi Phàm nhìn một chút trước mắt một mực mặt ửng hồng Trình Tranh. Nhưng bây giờ cái này phân thân cũng là cô gái a. Có hảo cảm còn có cái gì dùng? Bất quá, này ít nhất đã chứng minh một sự kiện, nhân loại quả nhiên là nhận kích thích tố khống chế. Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.